Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, kiểm tra. Mặc dù không thiếu, nhưng hôm nay những cái kia chân chính có thực lực đại môn phiệt thực lực. Đối với chúng ta chiến thần doanh mặc dù chưa nói tới căm thù, nhưng tuyệt đối không nói quá thân. Ban đầu dọn dẹp Diệp gia chiến thần, vậy chọc giận không thiếu siêu cấp thế lực lớn, dẫu sao có chút Diệp gia chiến thần chí giao huynh đệ. Chính là không thiếu thế lực lớn ở giữa truyền nhân, Mộ Dung Vô Địch nói tới chuyện cũ, không khỏi khẽ lắc đầu, nói ra hải ngoại chiến trường thế cục. Hạ Vũ cúi đầu cuối cùng buông tha hướng phụ thân cầu viện dự định. Biết chuyện của nơi này, xa không có mình nghĩ như thế đơn giản, coi như mình lại tìm phải giúp, sợ rằng bên kia cũng sẽ không đáp ứng. Đối với lần này, ở nơi này cùng đại thế giới, Hạ Vũ cảm giác được mình cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Những chuyện này không phải mình có thể nhúng tay trợ giúp. Cho nên Mộ Dung Vô Địch đổi chủ đề, hỏi, các ngươi đan viện luyện chế ra đi ra nhiều ít đan dược. Ta lần này trước mang đi một nhóm, trong đó tăng nguyên đan và chú nguyên đan không thể thiếu. Không tính qua, bất quá trước nhận được viện trưởng thông báo cho, chúng ta đan viện luyện chế được đan dược, cũng lấy được rồi viện trưởng trong đại điện, đã qua kiểm kê đi. Hạ Vũ và Mộ Dung Vô Địch trò chuyện một lát, liền và hắn tới đến đại điện bên trong, trong đó phù viện và khí viện người đều ở đây. Mỗi một người đều là sắc mặt tiều tụy, xem ra những ngày qua cũng mệt mỏi được không nhẹ. Trong đó khí viện viện trưởng ngưng tiếng nói, ta khí viện đủ số dâng lên 25 chuôi vũ khí, đều là giao phó cho linh cấp minh văn, còn thừa lại sẽ ở trong vòng nửa tháng đủ số giao đủ toàn. Được, đa tạ, Mộ Dung Vô Địch trang trở lại lễ, mà phù viện viện trưởng vậy ngưng tiếng nói. Ta phù viện đủ số dâng lên 25 triệu tờ linh phù. Còn thừa lại sẽ ở trong vòng nửa tháng đủ số dâng lên. Đa tạ, Mộ Dung Vô Địch lần nữa đáp lễ. Bất quá đến phiên đan viện, tất cả mọi người đều rơi vào Hạ Vũ cùng trên người. Tương so với người khác, Thanh Dương Tử mặt đầy tiêu tụy vẻ, ngưng tiếng nói, ta nhất viện lần này luyện chế ra 600.000 viên thuốc. Còn thừa lại sẽ ở trong vòng nửa tháng bổ sung đủ. Không đúng à, ta nhớ ban đầu Mộ Dung chiến thần nhưng là phải 5 triệu viên thuốc. Gánh vác các ngươi 4 cái viện, là mỗi cái viện 125 vạn viên thuốc. Nửa tháng hẳn giao 125.000 viên thuốc đi. Đây có thể kém một ít à. Khí viện người giờ phút này nghiền ngẫm chế nhạo nói. Cái này lại để cho nhất viện người quản lý cửa, sắc mặt hơi thương trắng, sắc mặt hiện lên một tia vẻ giận. Cái này nửa tháng bọn họ những người này là làm sao tới? Bọn họ tự thân đều biết, không người lười biếng, đều là ngày đêm chẳng phân biệt được luyện chế đan dược. Hôm nay lại bị người nhạo báng, để cho bọn họ sinh lòng tức giận, lại không thể làm gì, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng Hạ Vũ và Ỷ Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng nói, chúng ta đan viện ba nhà không phân chia lẫn nhau. Nhất viện kém nhiều ít. Chúng ta hai viện thay bọn họ bổ sung. Không tới phiên các ngươi nói này nói nọ. A, giọng chiết lớn, các ngươi hai viện đan dược luyện đủ số liền sao? Khí viện người vậy đi ra tố khổ. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Không muốn các ngươi phí tâm, tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa, các ngươi có thể làm được, ta đan viện cũng không cam người sau đó. Ba viện trưởng nói ra các ngươi đan dược tình huống đi. Được, chúng ta ba viện luyện chế ra 58 viên thuốc. Mặc dù số lượng có chút thiếu, nhưng là lão tử bảo đảm không có một vị đan sư lười biếng. Thanh Vân Tử cứng cổ. Lớn tiếng quát lên, lập tức chọc được khí viện và phù viện người cười rộ. Ha ha, số lượng không luyện chế đủ, còn một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ. Các ngươi đan viện người ra mặt dày là nổi danh, im miệng, ta đan viện sự việc không tới phiên các ngươi nói chuyện. Ba viện kém nhiều ít, chúng ta hai viện bổ sung. Trước hai viện điều đi nhất viện và ba viện hơn 10 vị người quản lý. Yếu bớt bọn họ luyện đan sản lượng, kém đếm chúng ta hai viện cũng sẽ bổ sung. Hạ Vũ lời nói năng có khí phách, trực tiếp để cho khí viện và phù viện người hết thảy im miệng. Chỉ có thể phản bác, các ngươi hai viện như thế lợi hại, nói một chút luyện chế ra nhiều ít đan dược số lượng à. Chớ tự mấy cũng không đủ, còn muốn giúp người khác. Đúng vậy, mau báo số. Có người ồn ào lên nói. Hạ Vũ và Ỷ Thiên nhưng liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa. Lão nhị hắc làm ở địa phương đó, cân nhắc nói, không gấp, bốn viện viện trưởng còn không có lên tiếng đâu. Chúng ta làm sao dám lên tiếng? À, đúng, còn có một bốn viện. Tứ viện trưởng các ngươi sản lượng nhiều ít à? Giờ phút này, khí viện và phù viện người đều là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tựa như đã chuẩn bị chế giễu. Đối với lần này, hắc làm sắc mặt đỏ lên. Nắm trong tay hắn bốn viện luyện chế ra đan dược số người. Lại có thể ngửa đầu hô. Chúng ta bốn viện luyện chế 500.000 viên thuốc. À, ha ha, lại là một không đủ đếm. Các người đan viện mặt người ra thật là dày. Rõ ràng không đủ đếm còn gọi được có lý chẳng sợ. Khí viện và phù viện không rõ ràng đan viện tình. Huống, lập tức không cần biết 3721. Đi lên liền dừng lại giễu cợt, nhưng Hạ Vũ và Ỷ Thiên nhưng hai mắt nhìn nhau một cái. Quay lại nghi ngờ nói, bốn viện lại có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Nếu như báo cáo láo, nhưng là phải phạt nặng xử tử à, lão nhị người có thể thấy rõ ràng trong danh sách số lượng. Ỷ Thiên tốt bụng nhắc nhở một câu, để cho hắc làm lần nữa báo số. Trong lòng hiển nhiên không tin bốn viện cái này khung không có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Đối với lần này, hắc làm xoay người mở ra sau lưng đồ sộ dương lớn. Bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là bình ngọc. Không khỏi đắc ý nói, không nhọc các ngươi quan tâm, 500.000 viên thuốc một cái đều không thiếu. Đây có thể kỳ quái à? Các ngươi bốn viện trừ ngươi cũng không những thứ khác người quản lý. Một mình ngươi nửa tháng có thể luyện chế ra 500.000 viên thuốc. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đông lại một cái. Biết lần này sự việc muốn chơi lớn. Nếu như hắc làm báo cáo láo sự thật, như vậy tiếp theo gặp phải xử phạt, có thể liền có chút tàn nhẫn. Đối với lần này, hắc làm như cũ cứng cổ. Nói, các ngươi có thể luyện chế ra đan dược, ta cũng có thể luyện chế. Kiểm tra, Mộ Dung Vô Địch mặc dù không rõ ràng đan viện tình trạng, nhưng nhận ra được Hạ Vũ nhìn một chút mở trọng đồng. Nhìn lướt qua bốn viện để giành đan dược cái dương, hơi biến sắc mặt, đối với mình há miệng một cái. Khẩu hình bất ngờ chính là kiểm tra. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch sắc mặt lạnh lùng. Ý thức được có người liền làm hư làm giả, không khỏi trong con ngươi thoáng qua tức giận, vẫy tay để cho sau lưng hai người chiến thần đi trước kiểm tra. Nếu không như là giả đan dược, mang tới hải ngoại chiến trường, số lượng lớn như vậy, hại chết coi như không chỉ một người. Đối với lần này, làm Mộ Dung Vô Địch lên tiếng muốn kiểm tra thời điểm, để cho hắc làm sắc mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Nhưng như cũ làm bộ như cưỡng ép chấn định, tiếp nhận kiểm tra. Hạ Vũ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cái dương bên trong thượng tầng đan dược bình. Ai cái sau khi kiểm tra, lập tức phải kiểm tra đến trung tầng và tầng dưới. Không khỏi thần giác khẽ nhếch, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi thông qua trọng đồng, thấy trung tầng trở xuống bình ngọc bên trong hết thảy chính là không. Đây nếu là bị kiểm tra ra, Hắc Làm coi như có được bị. Lập tức, Hắc Làm nhìn trước mặt hai vị chiến thần, khom người còn muốn kiểm tra, không khỏi luôn miệng khuyên can. Hai vị chiến thần các hạ, các ngươi công việc phong phú, vậy kiểm tra xong hết rồi, ta xem coi như xong đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tauincv.com/taugachnoi.lau.ti.gachnoi.mot/gachnoi.ngui.gachnoi.ngui.en.gachnoi.tsui.gachnoi.tiết.ui.gachchéo.1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.